Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 561, cứu vớt, trong bệnh viện, chưa tỉnh hồn thiếu nữ báo đáp ân tình huống chật vật. Người đường ra vây quanh nàng, quan tâm đầy đủ tình cảnh, lại rất khó làm cho nàng cảm thấy an tâm ani nàng không cố ra người bên trong ngăn cản. Khư khư cố chấp muốn cứu thành kiện nước nữ nhi, giải phẫu rất thành công. Ở lại viện quan sát sau một khoảng thời gian, chưa từng xuất hiện bài dị phản ứng, lây nhiễm trở thuật hậu bệnh biến chứng. Tại bác sĩ thông báo thành kiện nước nữ nhi có thể xuất viện thời điểm. Đường Tĩnh tự mình đi tiếp nàng, y sĩ trưởng cùng với nàng trò chuyện lên thành kiện nước nữ nhi xuất viện về sau một chút chú ý. Hạng mục, y sĩ trưởng nhìn Đường Tĩnh ánh mắt chính là hơi kinh ngạc. Thành kiện nước trái tim là từ hắn tự mình lấy ra, bỏ vào nữ nhi của hắn thân thể. Hắn cũng biết thành kiện nước thân phận cùng thân phận của Đường Tĩnh. Bị bắt cóc người cuối cùng nguyện ý vì bọn cướp nữ nhi ra tiền chữa bệnh. Cũng nguyện ý nuôi dưỡng thành kiện nước nữ nhi. Điều này làm hắn rất là hiếu kỳ. Hai người khó tránh khỏi cho tới thành kiện nước. Đường Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Hỏi một câu. Hắn, nàng thanh âm có chút nhỏ bé yếu ớt, nói mấy cái chữ, cuối cùng cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, có lời gì nói sao? Bác sĩ nhìn một chút bị Đường Tĩnh dắt trong tay ngây thơ cô gái. Nàng hẳn là mơ hồ đoán được cái gì? Một tay che ngực, sắc mặt có chút trắng bệch, lệ quang điểm điểm, lại bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể có quá mức kịch liệt chập trùng tâm tình. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng nữ nhi của hắn đi, y sĩ trưởng cười cười. Cúi người đi đùa đáng yêu tiểu nữ sinh. Hắn một mực tại vì nữ nhi của hắn trái tim nơi phát ra mà lo lắng, thành kiện nước lúc ấy khả. Năng đã dự liệu được mình khó mà lại chống đỡ tiếp. Cho nên về sau, bên cạnh hắn người bệnh viện viên nói, y sĩ trưởng chào hỏi một người y tá nắm tiểu nữ sinh đi một bên chơi đùa. Đuổi rồi người, mới nhìn Đường Tĩnh, im ắng thở dài, hắn nói, hắn còn có tâm, không có xấu, có thể dùng câu này nhẹ phiêu phiêu. Lúc này xuyên thấu qua y sĩ trưởng miệng, nghe vào Đường Tĩnh trong lỗ tai thời điểm, phân lượng trở nên chĩu nặng. Hắn còn có tâm ani màn ảnh bên trong, Đường Tĩnh thần sắc giật mình lo lắng, không khóc, có thể nét mặt của nàng. So với khóc lớn một hồi nhìn còn muốn khiến người thương tiếc. Màn ảnh bên ngoài, Phùng Trung Lương lại quay đầu đi xem Giang Chí Viễn. Trong điện ảnh thành kiện nước nửa đường tỉnh ngộ, cho nên lâm chung thời điểm, hắn có thể lý trực khí tráng đối người bệnh viện viên nói, hắn còn có tâm. Thế nhưng là Giang Chí Viễn đâu? Đường Tĩnh nắm thành kiện nước nữ nhi xuất viện, cha ta về sau sẽ không lại chiếu cố ta sao? Tiểu nữ sinh có chút thanh âm non nớt, có vẻ hơi thấp thỏm lo âu, giống như là một cái sợ cực bị người vứt bỏ. Lãng quên đứa bé, tay của nàng đem Đường Tĩnh tay bắt rất chặt, giống như là bắt lấy một khối cứu mạng gỗ nổi giống như. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng trả lời, ân, nàng không có nói lào an ủi người. Tiểu nữ sinh trầm mặc một hồi, lại hỏi, vậy. Vậy ta về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ sinh hoạt à? Ta sẽ thay mặt ba ba chiếu cố ngươi, vì cái gì đây? Nàng có chút rụt rè, nàng còn là một tiểu hài tử, nhưng bởi vì từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, tính cách trưởng thành sớm quan hệ, nàng cũng học xong nhìn mắt người sắc, tại bệnh viện những thời giờ này, các bác sĩ mặc dù chưa từng ở trước mặt nàng nhắc lên phụ thân sự tình. Nhưng khó tránh sẽ có bệnh nhân tự mình cho chuyện lên thành kiện nước cùng Đường Tĩnh. Nàng biết Đường Tĩnh là cái rất có tiền giàu nhà tiểu thư. Là trong thành danh lưu đường vĩ hoa nữ nhi, tiểu nữ sinh vụng trộm nghe có chút bệnh nhân nói. Bà bắt cóc nàng, hơi kém náo chết người, là người đường ra mang theo cảnh sát đem nàng cứu ra. Phụ thân trong lòng nàng là tốt nhất, vĩ đại nhất người. Thế nhưng là tại đường trong lòng người, thành kiện nước lại là một người rất xấu, nàng có chút lo lắng bất an, cha ta thật sự tổn thương ngươi, là một người rất xấu sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ một hồi, Tại tiểu nữ sinh sáng tỏ đơn thuần ánh mắt chờ đợi dưới. Nàng mỉm cười nói, hắn để cho ta rõ ràng, ta cũng là một người, là có người giữ gìn, có tồn tại ý nghĩa, mà không chỉ là xinh đẹp trang trí. Có hoa không quả, không có giá trị, nàng cười nói dáng vẻ, để tiểu nữ sinh lặng lẽ nới lỏng một đại khẩu khí. Một lớn một nhỏ nắm chậm rãi đi xa, dưới ánh mặt trời, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tương hỗ tựa sát. Tương hỗ cổ vũ, sóng vai tiến lên, phim cuối bộ phim khúc vang lên, Phùng Trung Lương con mắt còn có chút nhuận, bộ phim này với hắn mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm, để hắn nhớ lại rất nhiều quá khứ một chút, nhìn thẳng vào lên năm đó những tự mình đó không dám nhìn thẳng vấn đề. Với hắn mà nói, xem phim trải qua là rất mỹ diệu quá trình, thấu qua trong điện ảnh đường tĩnh. Hắn giống như cũng đi theo cháu gái trải qua một trận chữa trị hành trình. Có thể là trùng sinh đổi cái thân phận nguyên nhân, cho nàng từng đi ra đi, nhìn thẳng vào bóng ma dũng khí. Ảnh thính bên trong đèn quang phát sáng lên, Giang Chí Viễn ngồi không nhúc nhích, cố chấp nhìn trên màn ảnh xuất hiện phụ đề từ từ đem một lớn một nhỏ thân ảnh nơi bao bọc. Thành kiện nước nữ nhi sợ hãi bị ném bỏ tâm tình. Khả năng chính là bị bắt cóc lúc, sợ hãi bị đường ra từ bỏ đường tĩnh đã từng, đường có một ngày, làm đã từng cho người ta mang đến tổn thương bọn cướp. Nhìn thấy mình huyết mạch kéo dài, ở trước mặt hắn đóng vai ra người bị hại, Giang Chí Viễn tâm tình không biết là loại nào tư vị. Phùng Trung Lương đối với lần này cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhưng Giang Chí Viễn trầm mặc. Hiển nhiên không có muốn cho chuyện lên cái đề tài này ý tứ. Kịch trung thành kiện nước lúc Lâm Trung có thể nói ra câu nói kia. Giang Chí Viễn lúc nào lại có thể nhắc lên. Người thích Tôn Ngộ không sao? Phim đã phần cuối, thậm chí ngay cả 9 phút hơn tỏ ý cảm ơn cũng đã truyền hình xong. Phùng Trung Lương cùng Giang Chí Viễn hai người lại đều ngồi ở ảnh thính bên trong không nhúc nhích. Trở về chỗ lúc trước kịch bản. Phùng Trung Lương đột nhiên không đầu không đuôi hỏi Giang Chí Viễn vấn đề này. Nếu như là Tiểu Lưu còn ở nơi này, hắn nhất định như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sẽ không lý giải Phùng Trung Lương hỏi ý tứ của những lời này. Nửa ngày về sau, Giang Chí Viễn lại cười không ra tiếng. Hắn đón Phùng Trung Lương ánh mắt, nhẹ gật đầu, thật lòng trả lời. Thích biểu lộ có chút nghiêm túc Phùng Trung Lương giống như là đạt được cái gì bảo hộ. Thở dài nhẹ nhõm, gấp phạn mi tâm theo hắn lộ ra ý cười mà giãn ra. Một mực bao phủ trong lòng hắn mây đen giống như là theo cái này cười một tiếng mà tán đi. Ta cũng thích, hắn chống đỡ ảnh thính cái ghế tay vịn. Đứng lên, từ trong bọc lại lấy ra lúc trước cái kia một hộp khói. Hỏi Giang Chí Viễn, còn cần không? Cái này trầm mặc nam nhân sờ lên bên trái ngực, thần sắc trở nên hơi bộ dáng ôn nhu, ánh mắt đều thiếu đi mấy phần quạnh quẽ. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt cự tuyệt, không được, hắn trong túi còn có nửa cái không có đốt xong thuốc lá. Chuẩn bị giới, giải thích xong lời này, hắn cũng đứng dậy theo, một tay sao tại trong túi, nhìn Phùng Trung Lương đem cầm điếu thuốc tay rụt trở về. Đi lấy thả ở bên cạnh quải trượng. Giang Chí Viễn rủ xuống đôi mắt, đi, lúc nói chuyện, hắn cũng không quay đầu lại, bước dài ra ngoài, Giang Chí Viễn người cao chân dài, mấy bước một bước đã đến chỗ ngồi lối đi nhỏ vùng ven. Hạ cầu thang, phim rất tốt, Giang Sắt diễn phi thường xuất sắc, Phùng Trung Lương thanh âm sau lưng hắn vang lên. Vốn cho là hắn sẽ không đáp lại, ai ngờ Giang Chí Viễn nghe nói như thế về sau. Đứng đó một lúc lâu, mới tại Phùng Trung Lương nhìn chăm chú bên trong nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng đáp lại, ân, tên sách, hello, Miêu tiểu thư, hoàn thành, nữ chính thiên, đối mặt trong nhà một phương bá chủ con mèo La tiểu thất. Sảnh phân quan La dáng cảm thấy vạn phần đau đầu, ta đem yêu đều cho ngươi, ta còn thế nào tìm đối tượng a? La tiểu thất biểu thị, đối tượng sự tình. Để ta giải quyết tương đương nam chính thiên, một tay nắm tiểu thất, một tay cũng liền cầm hạnh phúc, người nhìn vạn lần phải tin tưởng, kỳ thật tình yêu, cũng bất quá chỉ là một con mèo khoảng cách. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.